Đỉnh cao phú quý, chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng hơi thở dồn dập lao tới. Sắc mặt Lý Kiếm đột nhiên biến sắc. Nắm đấm chuẩn bị đập lại. Hắn nhanh chóng thu lại để bảo vệ cơ thể. Bùm, có một tiếng động lớn. Anh ta bay lộn ngược. Dùng chân dẫm trên mặt đất. Và thực sự dẫm lên nền bê tông có vết nứt. Cơ thể của đạo trưởng cũng được nâng đỡ bởi một lòng bàn tay duy nhất. Phập, một ngụm máu ra, đạo trưởng nhìn lại khách. Hắn nhanh chóng xoay người quỳ xuống trước mặt khách. Sư phụ, không chỉ đạo trưởng, mà ngay cả Hồ Sơn Dương và Tiêu Viêm của trại Trình Uyên. Tất cả đều quỳ xuống trước mặt du khách. Và hét lên, sư phụ, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Theo nhận thức của mọi người. Cho dù đạo trưởng là tồn tại tối cao, cái này đột nhiên xuất hiện một cái khinh thường Lý Kiến. Hắn làm bị thương đạo trưởng, đã là rất bất ngờ. Nhưng một người khác trong nháy mắt xuất hiện, Lý Kiến đã bị sốc bởi một lòng bàn tay. Và Lý Kiếm không nói bất cứ điều gì. Nhưng những người đàn ông mạnh mẽ như các nhà lãnh đạo đạo giáo thực sự quỳ xuống trước mặt mọi người và gọi sư phụ. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người thở một hơi. Và tự hỏi người này là ai? Dậy hết, ở độ tuổi 40. Trông anh ta trẻ hơn đạo trưởng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng ở thân trên. Quần tây giản dị ở thân dưới và một đôi giày thể thao thời trang dưới chân. Nó tạo cho người ta cảm giác đẹp trai và đẹp trai. Sau khi kêu đào sư đệ cùng bọn họ đứng dậy, người này nhìn chung quanh. Ánh mắt rơi vào trên người Lý Kiến. Cười nhẹ. Ngươi đường đường là cao thủ bậc một. Lần lượt chơi hai đồ nhi của ta. Có phải có chút bắt nạt người quá đáng rồi không? Khi nghe điều này, tất cả mọi người đều tròn mắt. Và họ không thể tin đó là sự thật. Cao thủ bậc một, làm sao có khả năng? Ừ, không phải tất cả những cầu thủ giỏi nhất đều tồn tại trong truyền thuyết sao? Ta thật sự không thể biết được. Đạo trưởng là tồn tại đỉnh cao trong cao thủ cấp 2. Hắn thậm chí đã từng chơi qua đạo sư. Có thể, hắn thật sự là một cao thủ cấp bậc. Trình Uyên và những người khác cũng bàng hoàng sửng sốt. Chỉ biết Lý Kiến thực lực. Sau một thời gian chuyên chuyên, cao thủ bậc 1 chính là loại cao thủ trong truyền thuyết. Con mẹ nó đến đâu sẽ có ý nghĩa? Đối mặt với những câu hỏi của mọi người và sự suy đoán của mọi người. Lý Kiếm chỉ biết duỗi ngón tay út ra ngoài lỗ mũi. Khinh khỉnh nói. Cái quái gì vậy? Đồ thứ nhất, đồ thứ hai. Ta không quan tâm đến chuyện đó. Ai dám làm vậy? Giả bộ ở trước mặt lão tử. Lão tử chỉ cần đánh chết hắn. Người khách nhân cười nhẹ và nói. Bây giờ, Dương Duệ, Dương Duệ. Khi nghe điều này, Trình Uyên đột nhiên cau mày. Biểu hiện của Lục Hải Xuyên cũng thay đổi đáng kể. Mọi người nói rằng họ rất choáng váng. Do đó, Trình Tuấn Phong đã phổ biến cho Trình Uyên và những người khác. Lớp bậc thầy đầu tiên đã được đồn đại là sự tồn tại của những người kỳ lạ và những người lạ. Có rất ít những người như vậy. Và họ thường không được sinh ra. Điều này có thể giống với một số miền Bắc và miền Nam cách đây 30 năm. Quá khứ có liên quan. 30 năm trước trong cuộc tranh giành bá chủ Bắc Nam. Tất cả cao thủ hạng nhất đều bị phát tán. Thất bại vô số. Cuối cùng, người xa lạ héo hon. Toàn bộ Nam Bắc Thần Châu cũng bị chuyện này làm cho náo loạn. Đẳng cấp của các bậc thầy. Vì vậy, sau đó, các bậc thầy đầu tiên đã đạt được một thỏa thuận. Thiết bị đầu tiên chỉ tìm kiếm những thứ nhưng không làm bất cứ điều gì. Cho nên tứ đại gia tộc ở Bắc Đô trở thành cường đại nhất. Thương hội Bắc Kinh vượt qua tứ đại gia tộc ở một tình huống khác. Nhưng ít người biết rằng, thực lực khống chế Bắc Đô chính là lời đồn đại một trong những cao thủ. Dương Duệ, là một trong số đó. Nói như vậy thì Trình Uyên cũng hiểu. Chẳng trách anh ta là một nhân vật tuyệt vời như vậy. Hầu hết mọi người đều chưa từng nghe qua. Hóa ra anh ta không phải sinh ra. Hắn không ngờ rằng vì chính mình mà lại để cho hai cao thủ hạng nhất tham gia. Sắc mặt thật sự không lớn như vậy. Bây giờ anh ấy không biết. Liệu anh ấy nên cảm thấy vinh dự hay cảm thấy bất lực. Quả thực, trong tình huống hiện tại, anh không còn kiểm soát được nữa. Nhưng cùng lúc đó, Trình Uyên đã nắm bắt được một chút thông tin trong lời nói của Trình Tuấn Phong. Trong lòng lại sinh ra một suy đoán khác. Dương Duệ, chỉ là một trong số họ thôi sao? Nói cách khác, còn có những cao thủ khác. Trình Tuấn Phong nghiêm túc gật đầu. Theo ta biết, cộng thêm Lý Kiếm trước mặt này, có ít nhất 5 người hướng Bắc. Sư phúc của ngươi là một cái. Vân Dĩ Hà, khi Trình Tuấn Phong nói rằng Dương Duệ chỉ là một trong số họ, Trình Uyên nghĩ đến Vân Dĩ Hà. Lúc này, Trình Tuấn Phong xác nhận rằng anh ấy rất phấn khích, nhưng đồng thời trong lòng cũng có những lời chỉ trích. Vu cáo, mẹ kiếp, bà già này giấu sâu quá. Đạo trưởng tức giận, sư phụ Dương Duệ xông tới. Mẹ kiếp của ta đã bị bao vây và trấn áp. Ngươi hỏi ta có phải là sư phụ không? Sau đó, Trình Uyên nhận ra một vấn đề khác. Và anh quay lại nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là học trò của Dương Duệ. Nên cô đứng với chính mình. Tại sao Dương Duệ xuất hiện? Nhưng cô ấy lại không có vẻ hoảng sợ chút nào. Hiển nhiên, Dương Duệ hiện tại đứng về phía đạo gia. Dường như nhìn thấy Trình Uyên đang nghĩ gì trong lòng. Cố gắng hạ giọng nói nhỏ. Sư phụ tôi nói rằng ông ấy dạy nghệ thuật qua những cách khác nhau. Ông ấy dạy chúng tôi kỹ năng của mình. Và chúng tôi lựa chọn trong cuộc sống. Vì vậy, không cần biết chúng ta chọn trại nào. Anh ấy không bận tâm. Và tại thời điểm này, sau khi thắt dây an toàn, Lý Kiếm rụi tay vào tường. Sau đó vặn cổ và phát ra tiếng. Cạch, có chuyện gì? Đánh nhau đi. Lý Kiếm đi về phía Dương Duệ với vẻ mặt lãnh đạm. Dương Duệ khẽ cười. Có chắc là ngươi đánh chết ta? Chấm, Lý Kiếm cong môi. Thật là nghẹt thở. Nhưng vì nó ở đây, tôi sẽ có một cuộc chiến. Dương Duệ lắc đầu. Biết không đánh được ta. Còn muốn đánh. Thật nhàm chán. Vậy thì anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? Anh nên là người hòa bình hay là một kẻ đi ị? Lý Kiếm bức xúc. Dương Duệ không quan tâm lối ra của Lý Kiếm là bẩn. Anh vẫn bình thản cười nói. Không cần phân biệt đúng sai trong mọi chuyện. Bởi vì không có đúng sai tuyệt đối. Mà chuyện gì cũng phải có kết quả. Ta ở đây, tự nhiên không mong ngươi giữ im lặng mọi chuyện. Dù sao đã có rất nhiều người bị chết bị thương. Ta đã bảo ngươi cứ để yên. Trong lòng ngươi không có thuyết phục. Cho nên ngươi cũng có thể. Các cao thủ cấp 2 trở lên không tham gia. Hai người đều chọn 3 người để đối đầu. Hai trận thắng trong 3 ván thì sao? Khi đề xuất này được đưa ra, cả hai bên đều nhìn nhau. Lý Kiếm vỗ ngực. Được, nhưng không phiền phức như vậy. Ta sẽ tự mình. Ngươi có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Khi nghe đến đây, những người bên phe Dawis đột nhiên lộ ra vẻ mặt chua xót. Con mẹ nó, cậu đóng vai một đạo gia như đang chơi đùa vậy. Ai có thể làm được cậu chứ? Đây không phải là bắt nạt sao? Dương Duệ chắc chắn lắc đầu nói. Ngươi là cao thủ, cư nhiên không thể tham gia. Phác, Lý Kiếm chửi rủa. Lý Kiếm rất không hài lòng. Nhưng Trình Uyên đã nói với anh ta. Chấm, cảm ơn anh bạn. Hãy để chúng tôi tự giải quyết vấn đề này. Lý Kiếm quay đầu lại nhìn Trình Uyên. Em chắc chứ? Trình Uyên gật đầu với nó. Lý Kiếm cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói. Sau đó, bạn có thể nói với Mu Như Chăn khi bạn nhìn lại. Chính sức mạnh to lớn của tôi đã giúp bạn rất nhiều. Nếu không bạn sẽ chết ở đây. Trình Uyên hơi bối rối. Cảm giác, thằng nhóc này thật vất vả. Chỉ để đi đón gái. Cách chương.